Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất cứ thứ gì thuộc về Hạ Uy cả. Chuông cửa vẫn vang lên không dứt. Cô đứng dậy đi tới mở cửa thì sừng sốt, bởi vì ngoài cửa chính là Tịch Hoa Nguyệt. Cô mời tôi vào trong sao? À, mời vào. Cô nghiêng mình cho anh vào nhà. Nhìn gương mặt vẫn còn hơi sưng đỏ hồng của cô, anh vươn tay. Thật là xin lỗi, tôi không ngờ Tây Tây lại có thể mất công chế làm ra chuyện như vậy. Mà dù người đánh cô là Triệu Tây Tây, nhưng anh cũng khó thoát khỏi tội này. Cô lùi về một bước tránh đi bàn tay của anh. Chuyện đã qua rồi thì coi như là xong đi. Cô cũng không muốn so đo nữa. Bàn tay của anh rơi vào khoảng không, khẽ cứng đờ rồi thu lại. Tôi sẽ làm cho Tây Tây tự mình đến nhận lỗi với cô. Không cần đâu. Chỉ cần Triệu trợ lý, đừng đến gây khó dễ cho cô nữa thì là được rồi. Cô nào dám muốn cô ta sẽ tự mình đến nói lời xin lỗi với cô chứ. Sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh bảo đảm. Tôi biết. Cô gật đầu. Buổi trưa cô muốn ăn gì không? Tôi đi mua. Anh biết con gái thích xinh đẹp, ai cũng không hy vọng gương mặt sẽ sưng phù bị người khác nhìn thấy. Một chút nữa tôi nấu đại một tô mì ăn là được rồi. Cô không nên tiếp xúc qua lại với anh quá nhiều. Nếu như không còn chuyện gì nữa. Ý muốn tiến khách quá rất rõ ràng, anh lại làm như không biết nói. Lại muốn ăn mì ăn liền sao? Nếu không vậy thì tôi đi mua sushi. Không, tôi không muốn ăn sushi. Tại sao anh phải tốn công nhớ món ăn cô yêu thích làm gì chứ? Anh thật sự là không cần lãng phí thời gian ở bên cạnh người cô đâu. Vậy còn mì thịt bò viên thì sao? Tuần trước cô từng mời anh đi ăn một lần, bảo là muốn trả công anh cực khổ đưa đón cô đi làm. Cô dùng sức lắc đầu, anh suy nghĩ một chút lại nói. Vậy còn dưa chua? Rốt cuộc cô không nhịn được nữa bắt đầu khẽ kích động nói. Cái gì tôi cũng không muốn ăn. Bây giờ người anh nên quan tâm không phải là tôi, mà là Triệu trợ lý. Người bị đánh, người bị thương là cô. Tay tay rất là ổn, cần gì anh phải quan tâm chứ? Mặt của tôi qua tối ngày hôm nay, vết sưng đỏ sẽ biến mất liền hết chuyện. Anh nhanh nhanh quay trở về công ty đi. Đi họp, về duyệt công văn hoặc đi thị sát các bộ phận đều được cả. Đừng có ở lại chỗ của cô nữa. Cô cũng không muốn lại dẫn đến những chuyện hiểu lầm không cần thiết. Cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã tới đưa đón. Bắt đầu từ ngày mai tôi có thể tự mình đưa đón xe buýt đi làm, mà về nhà. Tôi không yên lòng, nếu như... Tôi sẽ cẩn thận mà. Hoàng Nhạc Nhạc kiên quyết nói. Anh nên quan tâm tới bạn gái nhiều hơn, đối xử với cô ấy tốt hơn. Cô ấy mới không suy nghĩ lung tung, luôn hoài nghi cái này, luôn hoài nghi cái khác. Làm gì có người nào quan tâm đến người con gái khác hơn cả bạn gái của mình chứ? Cũng có trách Triệu trợ lý tràn đầy địch ý đối với cô. Bây giờ cô có thể hiểu, cũng có thể thông cảm với tâm trạng của Triệu trợ lý, nên cũng không còn trách cô ấy nữa. Nếu cô là bạn gái của anh, cô sẽ không làm được chuyện giống như Triệu trợ lý, đến tận nơi cho cái kẻ xen vào một cái tát mãnh liệt như vậy, nhưng cũng sẽ tức giận đến mức mà phun ra máu mất thôi. Tây Tây không phải là bạn gái của tôi. Nhất thời cô không phản ứng kịp. Không phải là bạn gái, vậy thì là cái gì chứ? Chúng tôi chỉ là cần lẫn nhau. Anh dừng lại một chút rồi mới nói. Là bạn trên giường. Đây là hình thức rất nhiều năm nữa qua lại. Bình thường anh cảm thấy không có gì là không ổn, nhưng giờ phút này đứng ở trước mặt Hoàng Nhạc Nhạc nói ra, anh lại cảm thấy không được tự nhiên cùng với xấu hổ. Đôi mắt nhỏ dài trợn trừng, cô nhìn chăm chăm, nhìn thẳng vào Tịch Hoa Nguyệt. Ba chữ vừa mới từ trong miệng anh nói ra kia chính là nghĩa đen luôn đó sao? Cô không phải là nghe lầm chứ? Anh và Triệu trợ lý cần lẫn nhau, bạn ở trên giường, không có tình yêu nhưng lại giống như là người yêu, vợ chồng thân mật triền miên. Trong đầu không báo động trước mà hiện ra cảnh cấm anh và Triệu trợ lý ở trên giường lăn tới lăn lui. Ngực của cô bỗng dưng cứng lại, nặng nề không thể nào thở nổi. Nói cô cứng ngắc cũng được, cười cô cổ hủ cũng được. Cô thật sự không có cách nào tiếp nhận được tình yêu và tình dục tách xa, mà anh lại quan hệ nam nữ tùy tì tiện tiện như thế. Mỗi người đều có quyền quyết định tình yêu của mình như thế nào. Cô không xen vào, nhưng ít ra cô có thể lựa chọn cách cánh xa gió lốc, cũng không muốn đụng phải tai bay vạ gió. Phụ nữ mà càng lên so với cọp đói còn kinh khủng hơn. Tôi tên giờ phút này, anh cũng cảm thấy như vậy. Cô cố gắng chống nụ cười không có chuyện gì xảy ra mà nói. Tôi cũng không muốn lại bị đánh, cho nên xin anh không nên làm ra những hành động khiến cho người khác hiểu lầm. Cô cũng sẽ rất là bối rối có được hay không? Tôi bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh sẽ nói chuyện lại với Tay Tay. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Hoàng Nhạc Nhạc hơi mệt mỏi, chỉ là nguyên nhân quan trọng hơn, cô không muốn ở cùng một chỗ với anh nữa. Bắt đầu kể từ ngày mai, tất cả những điều trở về hình dáng ban đầu. Nếu như cô không có khẩu vị, tôi sẽ mua một ít bánh bao với bánh bích quy cho cô. Rốt cuộc anh có hay không biết rõ ý của cô chứ? Cô nói rõ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net